Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-woo. Chương 20, góc truyện audio.com. Từ sau lần ngủ lại nhà Yoon Ji-woo đó, Song U-bin bắt đầu xem chặt Eun-bi, lúc nào cũng cẩn thận không cho ai đó thừa cơ hội giở trò. Ngay cả những hoạt động về đêm anh ta cũng giảm bớt, chỉ để nhìn chăm chú vào Eun-bi. Thế nhưng cho dù có canh cách mấy thì cũng vẫn có lỗ hổng. Giống như hôm nay vậy. Hai Sin có cuộc họp cổ đông hàng tháng và Song U-bin không thể không đi. Vì vậy nhân cơ hội này, Yoon Ji-woo lại mang Eun-bi qua nhà mình với lý do chính đáng học thêm. Trong thư phòng, Yoon Ji-woo ngồi tại bàn làm việc, tranh thủ xử lý các tài liệu của tập đoàn Su-am, vì Eun-bi nên anh đang có ý định mở rộng khâu thời trang của Su-am sang thị trường Anh Quốc. Vì vậy nên công việc cũng nhiều. Eun-bi chiếm nửa cái bàn còn lại, tay cầm bút, nghiêm túc suy nghĩ để bài mà Yoon Ji-woo vừa cho. Thời tiết tháng 3 vẫn chưa hề vơi đi cái lạnh, trong phòng lò sưởi lúc nào cũng được bật nên Eun-bi chỉ mặc một cái áo len cùng với váy ngắn. Vốn lúc đầu do muốn bổ sung kiến thức thiếu hụt, Eun-bi định mời gia sư về nhà, thế nhưng Yoon Ji-woo lại không muốn thời gian hai người ở bên nhau vì vậy mà bị cắt bớt. Nên anh liền dụ dỗ, đảm nhận chức gia sư tại nhà cho cô. Eun-bi suy nghĩ một hồi, lại xem bài giảng ví dụ trước đó của Yoon Ji-woo. Dường như chợt lóe ra điều gì, gương mặt liền trở nên hớn hở, bắt đầu cắm cụi ghi chép chép. Yoon Ji-woo tuy luôn xử lý công việc, nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn về phía bên này, thấy phản ứng của cô, bên môi liền nở một nụ cười sủng nịch. Ở bên cô, cho dù làm gì, anh mãi mãi cũng không thấy chán. Chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên trong không gian yên tĩnh. Eun-bi chỉ nhìn một cái rồi lại cúi đầu làm bài tập. Yoon Ji-woo cầm điện thoại, thấy màn hình hiển thị tên Song U-bin. Khóe miệng khẽ nhếch, tên này, đúng là không cho anh được yên. Bắt máy, tiếng nói dồn dập đầy lo lắng khác với dự đoán của anh vang lên. Ji-woo, Jun Pyo gặp chuyện rồi. Yoon Ji-woo nhíu mày, nghiêm túc nghe, cuộc điện thoại không kéo dài quá lâu. Sau khi buông điện thoại, liền đứng lên, vớ lấy áo khoác của Eun-bi, cẩn thận mặc vào cho cô. Sau đó bản thân cũng mặc áo. Vừa làm vừa nói, anh Jun Pyo của em gặp rắc rối rồi. Vừa nãy anh em gọi điện nói, mẹ của cậu ta đã về nước. Hơn nữa còn vô tình bắt gặp cảnh cậu ta đang đi chơi với Kim Yan Ji. Bây giờ đã bị bắt về nhà rồi. Eun-bi nghe xong, gương mặt cũng tràn đầy lo lắng. Cô bé chưa biết gì nhiều về mẹ của anh Jun Pyo. Thế nhưng thường ngày nghe các anh ấy nói chuyện, thái độ e ngại của mọi người và chị Jun Hi đối với bà ấy cũng khiến Eun-bi đoán ra phần nào tính tình. Bình thường anh trai luôn nói, chuyện của chị Yan Ji và anh Jun Pyo nhất định sẽ bị mẹ anh ấy phản đối. Chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Yoon Ji-woo lái xe chở Eun-bi hướng đến biệt thự nhà họ Gu mà đi. Hai người kia cũng đang trên đường tới đó. Đến nơi, bảo an thấy là Yoon Ji-woo, liền mở cổng, anh dắt tay Eun-bi, quen thuộc mà đi đến phòng Gu Jun Pyo. Song U-bin và So Yi-jung cũng đã ở đó. Tuy gấp gáp nhưng do có Eun-bi phía sau nên Ji-woo lái xe rất cẩn thận. Vì vậy đến chậm hơn, kéo Eun-bi lại ngồi trên ghế sofa. Yoon Ji-woo cất tiếng hỏi, sao rồi, Gu Jun Pyo từ nãy giờ vẫn tâm hồn không yên. So Yi-jung liền đáp, mẹ cậu ta cho người canh giữ, không để cậu ấy ra ngoài. Yan Ji thì về nhà rồi, thế nhưng tình hình chắc cũng không lạc quan. Eun-bi nghe vậy, khó hiểu hỏi, sao lại không lạc quan? Gu Jun Pyo nói, từ nãy đến giờ bà ta đều ở trong thư phòng cùng thư ký Jun. Phải tên này không ta? Kệ nha, giờ này chắc mọi tư liệu về Yan Ji đã ở trên bàn làm việc của bà ấy rồi. Chỉ là không biết bà ấy định làm gì. Không khí bất giác chìm trong yên lặng. Thủ đoạn của Chủ tịch Kang, từ nhỏ đến lớn bọn họ chứng kiến không ít, luôn luôn tàn nhẫn. Không đạt được mục đích sẽ không buông tay. Nếu bà ấy thật sự muốn đối phó gia đình Kim Yan Ji, thì không biết là sẽ làm ra chuyện gì. Gu Jun Pyo kiên định nói. Dù thế nào, tôi cũng không buông tay cô ấy ra. So Yi-jung hiếm khi nghiêm túc cũng nói, bọn tôi sẽ luôn đứng về phía cậu. Song U-bin và Yoon Ji-hoo cũng gật đầu. Bọn họ là bạn từ nhỏ đến lớn, có thể nói là còn thân hơn anh em ruột ở trong nhà. Jun Pyo khó khăn lắm mới tìm được tình yêu của mình. Cho dù cô gái này có như thế nào, bọn họ cũng sẽ hết sức đứng bên cạnh cậu ấy. Huống chi Kim Yan Ji cũng không tệ. Gu Jun Pyo cảm động nhìn mọi người. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Kang Hee So lạnh lùng nhìn những người ở trong phòng. Châm chọc nói, phép bốn tề tựu đông đủ nhỉ. Đám nhóc này luôn muốn chống đối bà. Thế nên bà cũng không mấy muốn thấy bọn họ. Thế nhưng khi đảo mắt qua Eun Bi đang đứng cạnh Yoon Ji-hoo, đôi mắt liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô bé này là, nó là em gái cháu. Song Eun Bi, 6 năm trước Eun Bi hôn mê, vừa mới tỉnh lại không lâu. Song U-bin nhanh chóng nói. Kang Hee-so nhìn Eun Bi, đôi mắt ánh lên sự phức tạp. À, ta cũng có nghe nói. Tác giả, sẽ không quá hắc Kang Hee-so. Theo cha thì bà cũng là một người phụ nữ khổ. Chồng hôn mê, một mình gánh cả tập đoàn. Hai đứa con thì không hiểu cho mình. Kể ra cũng tội, chị hai, hồi đầu mình cũng để bên hiện đại. Sau đó quản trị viên đổi sang đây AK. Cách chương.